Anh hùng ngục giam, chương 310, sáng tạo đoàn đội hạch tâm, góc truyện audio.com. Sĩ Đồ, cậu cũng quá tởm, trong thế giới hiện thực là một đại hán hôi chân, thế giới giả thuyết làm thành một mỹ nam tử, hấp dẫn thiếu nữ vô tri quan tâm. Tịch Dương chua xót nói, sớm biết vậy tôi cũng tốn một chút tâm tư, làm một hình tượng giả thuyết như vậy, hình tượng giả thuyết của tôi vẫn là quá thô ráp. Không nên lưu ý những cái chi tiết này. Sĩ Đồ hơi lắc đầu. Sau đó nhìn xa xa một chút. Nói, ác ma cũng tới. Chúng ta vào đi thôi. Lời nói của hắn vừa dứt. Hoàng Giật quả nhiên nhận được xin nhập đội của một người. Là Quang Minh ác ma gửi tới. Hoàng Giật lập tức kéo hắn vào đội. Sĩ Đồ, cậu quá chói mắt. Quang Minh ác ma đi tới. Nhếch miệng với Sĩ Đồ. Lộ ra một nụ cười tà tà. Quang Minh ác ma đồng dạng là người nổi bật trong Hoa Hồng Ngục Giam. Nghề nghiệp hy hữu là pháp sư hệ hắc ám hiếm thấy. Người này có chút tà khí, một đôi mắt hoa đào, khóe miệng luôn lơ đãng lộ ra một nụ cười xấu xa. Đặc biệt lúc thấy gái đẹp, nhưng vẫn có một vài cô gái thích nụ cười xấu xa này. Là hai loại khí chất hoàn toàn khác biệt với Sĩ Đồ. Được rồi, người đủ. Chúng ta vào đi thôi. Ngày hôm nay đánh tầng 60. Tranh thủ đem các người lên cấp 50. Hoàng Giật nói xong, truyền tống tới tầng 60 hình thức 5 người của chúng thần chi tháp. Hiện nay, đẳng cấp của bá vương là cấp 50. Còn đang nỗ lực tăng chiến hồn. Mà Sĩ Đồ, Tịch Dương, Quang Minh ác ma đều là cấp 48. Còn chưa đạt tới cấp 50. Bất quá Hoàng Giật dẫn theo bọn họ một thời gian. Có thể tốc độ thăng cấp của bọn họ nhanh hơn. Ngày hôm nay có thể thăng lên cấp 50. Các người phụ trợ, tôi và bá vương ra tay là được. Bá vương ông chú ý hồi máu một chút. Hoàng Giật nói xong, lấy ra quỷ phủ vọt tới. Bốn người theo sát sau. Vị trí trị liệu trong đoàn đội này, cũng là do bá vương đảm đương. Bá vương là nghề nghiệp loại dị sĩ. Nghề nghiệp loại dị sĩ là đặc thù nhất trong 7 nghề nghiệp lớn. Chỗ đặc thù của nghề nghiệp này cũng là dung hợp, đem vài loại nghề nghiệp dung hợp cùng một chỗ, rất đa dạng hóa, nhưng đa dạng hóa đồng thời, cũng ý nghĩa bình thường hóa, mỗi loại năng lực đều không thể phát huy đến mức tận cùng. Nếu như chơi tốt, vậy nghề nghiệp loại dị sĩ cũng là toàn năng, chơi không tốt cũng là toàn bộ phế, nghề nghiệp hy hữu của bá vương là người điều khiển linh hồn, có năng lực quần công của pháp sư. Có năng lực hồi máu của mục sư, còn có một chút năng lực chạy trốn và truy tung của thích khách. Tổng thể theo hướng pháp hệ, quan trọng hơn là, ông ta chơi rất có thứ tự, linh hồn tự khúc hy vọng. Đúng lúc này, bá vương bỗng nhiên ngâm sướng một đoạn giai điệu quỷ dị. Đây là một đoạn giai điệu từ trong linh hồn tự khúc nghiên cứu ra. Có thể tăng cường 10, toàn bộ thuộc tính tất cả thành viên đoàn đội. Thời gian kéo dài đến 1 giờ, loại kỹ năng tăng cường hiệu quả lớn, thời gian dài như vậy, Hoàng Giật tới nay chỉ thấy qua một lần, đó chính là kỹ năng niết pháp lôi mẫu của Tiểu Quần Quần. Trừ cái này ra, cho dù là nghề nghiệp hy hữu, cũng không có kỹ năng quần thể biến thái như thế, đoạn giai điệu này chỉ có hơn 10 giây, bá vương rất nhanh ngâm sướng hoàn tất, ngay sau đó thuộc tính của Hoàng Giật tăng cao 10. Tăng mạnh nhất cũng là lực công kích của hắn. Năm người chậm rãi đẩy mạnh. Hoàng Giật tuy rằng lực công kích cường hãn, nhưng nơi này là hình thức 5 người của tầng 60. Quái vật lợi hại hơn rất nhiều. Giết cũng tương đối phiền phức. Ai, thật phiền, đánh phó bản không có ý nghĩa gì hết. Vẫn là giết người sướng tay hơn. Tôi vẫn thích bầu không khí thiết huyết xung phong liều chết trên chiến trường. Tịch Dương ngáp một cái. Buồn chán nói, chút thực lực ấy của anh, ra chiến trường cũng là muốn chết, bị người khác đánh hai cái liền ngỏm. Quang Minh ác ma nói xong, giơ pháp trượng trong tay, đánh ra một kỹ năng hướng một đám quái cách đó không xa. Nhưng lúc này, công kích của Hoàng Giật chưa đến đám quái kia, lần này công kích của Quang Minh ác ma, lập tức làm cho đám quái kia thoáng cái vọt đến đây. Người cứu mạng, Quang Minh ác ma lúc này mới phản ứng. Khoa trương la to một tiếng. vội vàng xách đồ chạy trốn. Hoàng Dật quay đầu nhìn, chỉ thấy mười mấy con quái đang truy sát Quang Minh Ác Ma yếu đuối. Mắt thấy sẽ đuổi kịp hắn ta. Bỗng nhiên, Quang Minh Ác Ma quay người vung pháp trượng lên, sử dụng một kỹ năng thuấn phát quần công của hệ hắc ám. Thoáng cái làm cho bầy quái bị mù một hồi, khiến cho chúng nó ở trong bóng tối vô biên, tạm thời không nhìn thấy thân ảnh của Quang Minh Ác Ma. Pháp võng khôi khôi, Hoàng Dật lập tức vươn tay hướng đám quái kia, làm một tư thế kéo lưới. Ngay sau đó, một tấm lưới màu xám từ trong tay của Hoàng Dật bay ra. Thoáng cái bao phủ bầy quái, khiến bọn chúng bị nhốt bên trong. Lúc này, tay của Hoàng Dật chỉ hơi nắm chặt, dường như là muốn thu nạp cái gì. Sau đó, tấm lưới màu xám phủ lấy bầy quái, thoáng cái bị kéo trở về, rơi vào bên cạnh của Hoàng Dật, bị hắn đập 2-3 cái giết chết. Cái kỹ năng này, là kỹ năng mới học cấp 75 của Hoàng Dật. Tên là Pháp Võng Khôi Khôi, Pháp Võng Khôi Khôi. Kỹ năng khống chế quần thể, tiêu hao 30 điểm nộ khí, phóng ra một tấm lưới pháp luật, mạnh mẽ bắt giữ tất cả mục tiêu trong 100 mét xung quanh. Trong khu vực không vượt quá 100 mét vuông, kéo tới bên cạnh, cũng trong 10 giây tăng lên 100, phòng ngự, thời gian hồi phục 3 phút. Cái kỹ năng này là không phân biệt được địch ta, vô luận là kẻ địch hay là người phe mình tất cả đều sẽ bị bắt hết. Sử dụng với đồng đội, có công năng cứu hộ, khiến cho đối phương cấp tốc rời xa nguy hiểm. Sử dụng với kẻ địch, thì có công năng trào phúng, khiến cho đối phương thoáng cái tất cả đều công kích mình. Bất quá lúc này công kích sẽ không có uy hiếp lớn, bởi vì trong thời gian ấy Hoàng Dật sẽ tăng lên 100. Phòng ngự, bị đánh cũng không có việc gì. Nguồn choang, com a, làm tôi sợ muốn chết. Quang Minh Ác Ma khoa trường vỗ vỗ ngực. Sau đó hắn trừng sĩ đồ. Hung ác nói, cậu không phải có một kỹ năng làm choáng khu vực sao? Vừa rồi thấy tôi bị truy sát cũng không tới giúp tôi giải vây một chút. Không nên lưu ý những chi tiết này. Sĩ đồ nhàn nhạt lắc đầu. Chính anh tự tay đi công kích bọn chúng. Chút lực công kích của anh không phải tự tìm đường chết sao? Nói xong, hắn liền theo Hoàng Dật tiếp tục đi tới. Này, Dật ca, tôi lúc nào mới có thể lợi hại giống như anh vậy hả? Quang Minh Ác Ma cũng đuổi theo, lớn tiếng hỏi, bá vương quay đầu nhìn hắn một cái. Khàn khàn nói, tiểu tử, chờ cậu tăng chiến hồn đến tầng thứ 9, đồng thời thành công chuyển chức rồi nói sau. Chiến hồn của tôi hiện tại đều mới tầng thứ 8. Cái này coi như may mắn. Có vài người làm 1-2 năm còn chưa tới tình trạng của tôi. Chiến hồn tầng thứ 9 làm sao thăng? Tỷ lệ 2, cũng quá khó khăn. Lẽ nào chúng ta cũng phải kéo dài 1-2 năm sao? Nếu như vậy, chúng ta đến năm nào tháng nào mới có thể trưởng thành được? Lúc này, Tịch Dương cũng nhíu mày hỏi. Trong giọng nói có chút cấp bách. Nghe thấy bọn họ nói chuyện phiếm, Hoàng Dật cũng hiểu được vấn đề này rất vướng tay chân. Hắn hiện tại có nhân tài, nhưng đều là một ít nghề nghiệp hy hữu vừa mới tiến vào thế giới thứ 2. Tất cả đều là tay mới, bọn họ phải đem chiến hồn tăng tới tầng 9, sẽ không biết đến năm nào tháng nào. Như vậy đi, Hoàng Dật suy nghĩ một chút, nói, tôi ở trong diễn đàn thấy một phương pháp. Trong người tầng 50 hình thức 5000 của chúng thần chi tháp. Có một boss tên Cương Thi Vương, có tỷ lệ có thể rơi ra tinh thần thạch, có thể khiến cho tầng thứ 9 của chiến hồn thành công 100. Chúng ta đi đánh vài lần, tranh thủ để cho mỗi người đều có thể tăng đến tầng thứ 9. Nhưng anh hùng công hội chúng ta bây giờ còn không có đoàn 5000 người. Đều là đoàn thể nhỏ do người chơi tự lập thành. Quy mô phổ biến chỉ có hơn 10 người, ngay cả đoàn 500 người chưa tổ chức được vài lần. Càng đừng nói đoàn 5000 người, bá vương lắc đầu nói, ông tới anh hùng công hội đã được một thời gian, đối với tình huống nơi này tương đối lý giải. Vậy tôi lập tức bắt tay vào sáng tạo quân đoàn hạch tâm của chúng ta. Hiện tại các người cũng tới, có nhân thủ, là thời gian xây dựng đoàn đội hạch tâm. Hoàng Dật trầm ngâm một tiếng, sau đó lập tức sáng tạo đoàn đội ngay trong bí cảnh. Sáng tạo đoàn đội không cần đi gặp NPC, trực tiếp dùng hình thức hệ thống là được. Hoàng Giật mở hình thức sáng tạo đoàn đội, sáng lập một đoàn đội cỡ lớn, chọn là đoàn phó bản, mệnh danh là anh hùng chi kiếm, cũng đem đoàn đội nhét vào dưới anh hùng công hội. Ngay sau đó, Hoàng Giật gửi lời mời qua Sĩ Đồ, nói, Sĩ Đồ, cậu cảm thấy hứng thú đối với phương diện phó bản, tôi đem đoàn trưởng đoàn phó bản của công hội cho cậu. Tất cả chuyện liên quan đến phó bản và bí cảnh, đều do cậu an bài. Tốt, Sĩ Đồ gật đầu, tiếp nhận bổ nhiệm, liền trở thành đoàn trưởng của anh hùng chi kiếm. Ngay sau đó, Hoàng Giật lại sáng lập một đoàn đội khác, lại đừng chọn vì đoàn chiến trường. Mệnh danh là anh hùng chi huyết, cũng đem đoàn đội nhét vào dưới anh hùng công hội. Sau đó, Hoàng Giật bổ nhiệm Tịch Dương, nói, Tịch Dương, anh không phải thích cảm giác xung phong liều chết trong chiến trường sao? Hiện tại đoàn chiến trường của công hội chúng ta cho anh phụ trách. Sau này chuyện chinh chiến xa trường, công thành đoạt đất để anh an bài. Ha ha, được, tôi thích làm chuyện như vậy. Tịch Dương cười sang sảng, hài lòng tiếp nhận bổ nhiệm. Kế tiếp, Hoàng Giật sáng lập đoàn đội thứ ba. Đó là một đoàn mạo hiểm, mệnh danh là anh hùng Chi Quang. Sau đó hắn bổ nhiệm cho Bá Vương, nói, Bá Vương, ông là nghề nghiệp loại dị sĩ, năng lực đa dạng, vừa lúc thích hợp các loại tình hình dã ngoại mạo hiểm. Cho nên đoàn mạo hiểm của chúng ta ông tới phụ trách. Bất quá đoàn mạo hiểm cần tri thức quan sát của dã ngoại mạo hiểm. Phương diện này ông chỉ sợ là không đủ, cho nên ông tìm một ít cao thủ am hiểu phương diện này trong công hội chúng ta. Bổ sung đoàn đội của ông, không thành vấn đề, Bá Vương gật đầu, tiếp nhận bổ nhiệm, Hoàng Giật nhìn Sĩ Đồ, Tịch Dương, Bá Vương ba người một lần, nói, hiện tại ba đoàn đội tất cả đều thành lập, ba đoàn đội này, cũng là đoàn đội hạch tâm của anh hùng công hội chúng ta. Là chiêu bài của chúng ta, đại biểu cho hình tượng và vinh dự của chúng ta, cái này không phải vui chơi, các người phải nghiêm túc trong việc này. Tôi hy vọng nửa năm sau, ba đoàn đội của chúng tôi, đều có thể được bình chọn trở thành đoàn đội cấp S cao cấp nhất. Cách chương.